Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, cái gì đều không thể từ bỏ người. Cái gì đều không bảo vệ được. Fisher Tiger ngây ngẩn cả người. Okashichi Bukai. Hắn không nghĩ tới đến. Adamri trong miệng nói xong cùng mình nói, hợp tác cùng, sinh ý. Dĩ nhiên là cho từ một cái Okashichi Bukai xưng hào. Ngươi là chăm chú sao? Hắn bỗng nhiên toàn thân chấn động. Lấy lại tinh thần. Hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Adamri. Trầm giọng nói. Ngư nhân nhất tộc cùng nhân loại ở giữa tràn ngập máu và lửa cừu hận nhất là ngư nhân nhất tộc tại. Nô lệ mậu dịch cùng buôn lậu trên thị trường giá cao. Càng làm cho vô số thợ săn trộm nguyện ý bí quá hóa liều. Dù là không tiếc đem đầu đeo ở hông bên trên cũng phải đi vào Gyojin to đi săn ngư nhân. Loại này hiện trạng nhiều lần cấm không ngừng. Cho dù là tại 200 năm trước Gyojin to chính thức gia nhập chính phủ thế giới gia nhập liên. Bang thành viên trong hàng ngũ. Cũng không có đạt được quá tốt cải thiện. Ở trong đó ở mức độ rất lớn nguyên nhân. Là Gyojin to khuyết thiếu đầy đủ chiến lực cùng nhân viên đến đúng bên ngoài tiến hành phòng ngự. Tại bây giờ chính phủ thế giới bao trùm hết thảy quân sự quyền lực cơ cấu chính trị dưới. Vô luận là gia nhập liên bang vẫn là không phải gia nhập liên bang thành viên trong nước quân đội. Đều là không cho phép ra biển. Mà trên thực tế, ngoại trừ thu hoạch được kinh doanh bảng số thương đội bên ngoài tuyệt đại đa số ra biển nhân viên. Đều sẽ bị xếp vào hải tặc hàng ngũ. Vô luận những thuyền này đội bản chất là có hay không chính hải tặc. Mà khuyết thiếu ra biển quyền lực Gyojin to Long Cung thành thủ vệ quân đội. Bởi vì cũng đối nô lệ thợ săn trộm uy hiếp lực giảm xuống rất nhiều. Nhưng nếu như Fisher Tiger có cái này Okashichi Bukai danh hiệu. Đây hết thảy đều có thể cải biến. Hắn có thể chính thức tổ kiến một chi thuộc về mình. Hợp pháp băng hải tặc. Rong ruổi tại trên đại dương bao la. Không ngừng mà xông ra lớn như vậy thanh danh. Đến chấn nhiếp thợ săn trộm. Từ đó bảo hộ Gyojin to cùng ngư nhân nhất tộc. Mà trừ cái đó ra có Okashichi Bukai xưng hào. Hắn càng là có thể nương tựa theo cái này Shichi Bukai quyền lực. Để Gyojin to tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng thật to mà tăng lên cùng tăng. Cường, từ khi Adamri kiến lập Okashichi Bukai chế độ, cũng đạt được chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đồng ý sau khi thông qua cái này Okashichi Bukai nhân tuyển xác lập. Đã sớm hấp dẫn trên thế giới vô số người ánh mắt. Chỉ là Fisher Tiger tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này Okashichi Bukai đời thứ nhất nhân. Tuyển, dĩ nhiên là hắn cái này ngư nhân nhất tộc thành viên. Cái này có vấn đề gì đâu. Tiger tiên sinh, Adamri tiếng nói cùng ngữ khí yêu nhã đến như là tôn quý nhất quý tộc. Nhẹ nhàng chậm chạp lại thoải mái dễ chịu. Lấy chiến lực của ngươi cùng tại ngư nhân nhất tộc bên trong cảm giác nhìn. Đảm nhiệm cái này Okashichi Bukai thứ nhất tự nhiên rốt cuộc phù hợp bất quá. Với lại, trong tay ngươi giấy bổ nhiệm, không phải đã nói rõ thành ý của ta sao? Fisher Tiger nghe vậy mở ra cái kia một phần văn bản tài liệu. Trang tên sách thành màu trắng. Phía trên lạc ấn lấy chính phủ thế giới cùng hải quân tiêu chí. Lật ra về sau. Gyojin to, Fisher Tiger, danh tự, thình lình ở trong đó. Fisher Tiger hít vào một hơi thật dài, lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Adamri, ta cần phải làm gì? Tiếng nói của hắn rất trực tiếp, cũng không có quá nhiều quanh co lòng vòng. Chính như cách làm người của hắn, hắn biết rõ cắt lợi ích, đều là có đại giới. Adamri cũng đã nói, đây là một cuộc làm ăn. Không phải một lần quà tặng, tham chiến, Adamri thản nhiên nói, ngươi cần làm rất đơn giản. Cái kia chính là tại ta khởi xướng Okashichi Bukai khẩn cấp triệu tập thời điểm. Kịp thời mang theo bộ hạ của ngươi tham chiến. Fisher Tiger lập tức trừng lớn hai mắt, tiếp theo sắc mặt lạnh lùng lắc đầu nói. Converter Miss Ducks, không có khả năng, ngươi muốn ta mang theo ngư nhân nhất tộc tham dự vào ngươi công khai tử hình bên trong. Cùng các ngươi D5 hải quân cùng một chỗ cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến. Big, Mom Salad Lin Lin là ai? Toàn bộ thế giới mới đều biết cái kia bà điên tính cách tại thế giới mới vùng biển này. Một mực lưu truyền như thế một cái truyền ngôn. Đắc tội dâu trắng, người xác suất lớn không chết được. Không thể nói trước còn có thể cọ cái tiện nghi lão cha. Nhưng đắc tội Big Mom cái kia bà điên, ngươi là 100% chết chắc rồi. Fisher Tiger trong lòng thấy nhất thanh nhị sở. Một khi mình dẫn theo bộ hạ tham chiến, đến giờ vô luận cuối cùng G5 đại chiến kết quả như thế nào, Big Mom tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo Gyojin To. Đến lúc đó, sẽ là toàn bộ Gyojin To tai họa ngập đầu. Adamri đây là muốn để cho mình đem toàn bộ ngư nhân nhất tộc đều kéo vào chiến tranh vũng bùn bên. Trong, người liền đối với ta như vậy không có lòng tin sao? Adamri cười như không cười nhìn xem Fisher Tiger. Đốt lên một cây xì gà. Màu trắng khói mù lượn lờ lấy cái kia tà mị gương mặt. Một đường đi lên trên. Cuối cùng tan biến tại ấm áp trong ánh nắng. Fisher Tiger lắc đầu nói. Không. Ta cũng không quan tâm các ngươi G5 sau cùng thắng bại. Chỉ là ta không có khả năng đem Gyojin To kéo vào đến ngươi cuộc chiến tranh này bên trong. Adamri trung tướng, hắn mặt mũi tràn đầy đều viết đầy quyết tuyệt, ngữ khí kiên định. Adamri bỗng nhiên thở dài một hơi, nói một câu để Fisher Tiger giận tím mặt lời nói. Cho nên cái này liền là các người Gyojin To nhất định lạc hậu bị đánh có thụ tra tấn vận mệnh. Chấm ngoặc kép, cái gì đều không thể từ bỏ người. Cái gì đều không bảo vệ được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.